Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 763, 763, chương 800. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bãi đậu xe, làn gió đêm thổi từ từ. Bọn người Điền Hạo sau khi gặp Lâm Thiệu Huy đã rời đi. Lúc này, Lâm Thiệu Huy là người duy nhất còn lại trong bãi đậu xe yên tĩnh. Dáng người gầy gò, đứng trong màn đêm lộ ra vẻ u ám, bí ẩn. Cả người như hòa nhập với màn đêm, mang đến cho người ta một cảm giác không nói lên lời. Cộp, cộp, cộp, đúng lúc này, tiếng giày cao gót dẫm trên mặt đất vang lên. Một người phụ nữ mặc váy đỏ rực, tóc uốn sóng xoăn lớn bước ra khỏi khách sạn. Người phụ nữ này, dường như đã uống một chút rượu. Dáng đi của cô ta hơi nghiêng ngả. Đặc biệt, vóc dáng của cô ta vô cùng nóng bỏng. Trước sau lồi lõm. Cong vênh lộ đường cong hình chữ S hoàn hảo, khuôn mặt xinh xắn, trắng trẻo, mang theo một ít đỏ hồng của say rượu, giống như một bông hoa đang chớm nở, khiến cho người ta ngạc nhiên và phấn khích. Giờ phút này, người phụ nữ xách túi xách và loạng choạng chạy tới trước đầu xe BMW. Cô bấm chìa khóa, muốn lên xe, nhưng đúng lúc này, cái gì? Ánh mắt người phụ nữ mặc áo đỏ liếc nhìn thấy Lâm Thiệu Huy dưới ánh đèn mờ ảo. Vẻ mặt không khỏi sửng sốt. Nhãi danh trông xe sao? Nghĩ đến đây, người phụ nữ mặc áo đỏ muốn lấy một ít tiền trong túi ra. Đi về phía Lâm Thiệu Huy. Nhãi danh, cảm ơn cậu đã trông xe giùm tôi. Cho, đây là tiền bo của cậu. Khóe miệng người phụ nữ áo đỏ nở nụ cười. Điều này càng làm cho cô càng thêm mê người. Mà nghe nói như thế, Lâm Thiệu Huy khẽ giật mình, lúc này không khỏi quay đầu lại. Nhưng khi người phụ nữ áo đỏ này nhìn thấy mặt của Lâm Thiệu Huy, bùm, cơ thể mềm mại của cô ta run lên dữ dội. Nụ cười vừa nở trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta lập tức đông cứng lại. Anh, đôi mắt xinh đẹp của người phụ nữ mặc áo đỏ nhìn chằm chằm vào Lâm Thiệu Huy trước mặt. Cả người cô giống như nhìn thấy ma. Khó có thể tin vào mắt mình. Đúng, là anh đó. Làm sao có thể giống như thế vậy? Người phụ nữ áo đỏ hoàn toàn choáng váng. Lúc này, dường như cô trở lại 3 năm trước đây. Trong một lần chấp hành nhiệm vụ ở nước Mỹ, cô ta đã gặp được một người đàn ông mặc đồ đen bí ẩn. Mặc dù chỉ là gặp qua một bên mặt, nhưng lại để cho cô đã nhớ nó trong 3 năm. Mà bây giờ, cô thậm chí nằm mơ cũng không thể nghĩ đến. Trong bãi đậu xe này, một cậu em trai đang trông xe lại có khuôn mặt giống người đàn ông đó. Như thể anh ta đã bước ra từ trong ký ức của cô vậy. Không chỉ người phụ nữ áo đỏ bị choáng váng, ngay cả Lâm Thiệu Huy cũng hơi giật mình. Anh đột nhiên phát hiện ra khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ áo đỏ có chút quen thuộc. Như thể anh đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Đặc biệt, sau khi Lâm Thiệu Huy nhìn thấy một chiếc vòng đầu lâu màu đen trên cổ tay trắng của người phụ nữ mặc áo đỏ đeo, đôi mắt anh đột nhiên nheo lại. Thì ra là cô ấy. Lâm Thiệu Huy nhớ tới, năm đó ở nước Mỹ, anh đã từng cứu một cô gái trên phố. Thậm chí khi anh rời đi, anh còn để lại chiếc vòng đầu lâu này cho cô gái đó. Nhưng anh không ngờ rằng sau 3 năm, anh lại ở chỗ này gặp lại cô gái đó. Đặc biệt, đối phương đã thay đổi quá nhiều. Trong vẻ đẹp bên trong cong mang theo vẻ đẹp sa đọa. Từng rất trẻ trung đã phát triển thành một vẻ đẹp thuần thục và quyến rũ. Này, thưa anh đã từng đến Mỹ chưa? Trước kia, chúng ta đã từng gặp nhau phải không? Trên khuôn mặt xinh xắn của người phụ nữ áo đỏ hiện lên một tia kích động. Thậm chí, ngay cả dưới sự kích động này, khuôn mặt xinh đẹp đỏ hồng vì rượu đỏ của cô càng trở nên nồng đậm. Giống như một đóa hoa xinh đẹp đang chớm nở, mang đến cho người ta một vẻ đẹp cám dỗ ngoài sức tưởng tượng. Cách chương